Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện dục vọng cường hắn mạnh mẽ, tiến vào nơi sâu nhất của Tang Văn Nhi, khiến cô nhịn không được mà kêu ra tiếng. Tốc độ tiến lùi cực nhanh, dục vọng di chuyển trong thân thể lại càng tăng lên, khiến lý trí và dục vọng của cô chia ra làm hai. Cho dù cực là không muốn, nhưng tình hình bây giờ cô không có cách nào không để ý đến. Chỉ có thể chuyển động theo anh, không thể bận tâm đến những chuyện khác được. Tang Văn Nhi kêu khóc, muốn ngăn cản lại hành động của anh. Nhưng nụ cười của Thi Giao Phong cũng không giảm. Mặc dù trên trán đã có một lớp mồ hôi, nhưng anh cũng không ngăn cản được cảm giác muốn đặt lấy cô của mình. Anh thích nghe giọng nói của em, Văn Nhi à? Hãy gọi tên anh đi. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng nạy hàm răng cổ cô ra, cắn lấy đôi môi đỏ mọng, ngón tay đưa vào trong khoang miệng nhỏ nhắn, lưu luyến lướt qua hàm răng, bàn tay ôm lấy khuôn mặt tinh xảo của cô yêu cầu. Ngoan, anh muốn nghe giọng nói của em. Hãy dùng âm thanh ngọt ngào của em gọi tên anh. Đau đớn bị khoái cảm đè lên, Tang Văn Nhi chỉ có thể bất lực nhìn anh, vô thức hàm chứa ngón tay anh. Cảm giác vật khổng lồ của anh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, liên tục di chuyển. Văn Nhi à, hãy gọi tên anh đi. Thì Gia Phong nhiều lần mở miệng, lại không nhận được câu trả lời của cô, cũng không tức giận. Nhưng đôi mắt đẫm nước của Tang Văn Nhi nhìn anh không nói gì. Thì Gia Phong mỉm cười nhìn cô, đột nhiên quấy đầu nhậm lấy đầu nhũ của cô dùng răng cắn, cũng đưa ngón tay giỏ xuống nơi hai người giao hợp trêu chọc, rồi sau đó thổ lỗ xâm nhập. Tang Văn Nhi oán hận nhìn chăm chăm vào Thi Giao Phong. Thi Giao Phong tiến lên một lần nữa, lại dùng lực dục tấn công nơi yếu ớt của cô, khiến cho cô lại một lần nữa cào thét. Anh thật sự đã bị dục vọng khống chế, không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ biết đem lại khoái cảm cho chính mình. Giọng nói của Tang Văn Nhi càng thêm run rẩy. Cô thật sự là không chịu nổi sự công kích mãnh liệt này. Thì Giao Phong đổ bỡn cánh hoa mềm mại, nhìn dục vọng của mình ở bên trong cô. Cảm giác cô ướt át bao quanh cả mình. Tang Văn Nhi dãy dụa thân thể, vội vã muốn thoát khỏi anh, nhưng lại không có cách nào di chuyển bởi vì bàn tay anh đang bóp chặt hông cổ cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm của Thi Giao Phong giống như là một dòng điện chạy qua mọi giác quan của cô vậy. Cảm giác vừa rồi giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, nhanh chóng trèo lên rồi lại nặng nề rơi xuống. Văn Nhi à, em thật sự rất đẹp. Người đàn ông đột nhiên gia tốc, khiến cho cô không kịp phản ứng. Thân thể truyền đến cảm giác kỳ quái, giống như là có một dòng điện chạy trong thân thể, không ngừng run rẩy. Có thích không? Dáng vẻ của em giống như là đang rất thoải mái. Thì Gia Phong tà mị dương cao khóe miệng nói. Tang Văn Nhi ngượng ngùng quay mặt đi, không có cách nào ngăn cản sự vui thích trong thân thể do anh mang lại. Cô xấu hổ đè xuống dục vọng của mình. Thì Gia Phong nhìn cô, ngay sau đó đưa ra đầu lưỡi ướt át, ác ý trêu chọc đầu nhũ của cô, khiến cho cô cả kinh run rẩy. Đừng mà! Tang Văn Nhi vô lực thở hổn hển kháng nghị. Em thích như vậy, có đúng hay không? Thì Gia Phong nâng cao hai chân của Tang Văn Nhi, tư thế như thế này khiến cho cô có thể thêm càng nở rộ. Yên tâm đi, sẽ không có người nào biết cả. Em có thể hào phóng thừa nhận là được rồi. Cho đến khi Tang Văn Nhi nghĩ rằng mình sẽ chết mất, thì đột nhiên có một dòng điện chạy qua thân thể của cô. Ánh sáng hiện lên, hai người ở bên trong căn phòng, một người ngủ say, một người khác lại đang nhìn chằm vào đối phương. Kích tỉnh đi qua, thì Gia Phong hài lòng nhìn Tang Văn Nhi. Tối ngày hôm qua là một thể nghiệm tốt. Mặc dù 10 năm trước hai người đã cùng trải qua, nhưng lúc đó bản thân anh uống say, hiện tại mới cảm giác được sự ngọt ngào. Tang Văn Nhi mệt muốn chết rồi, giữa hốc mắt hiện lên một quầng thâm nhàn nhạt, thật sự là hết cách. Tối ngày hôm qua hai người đã nghỉ ngơi quá muộn. Thì Gia Phong muốn bảo vệ cô, muốn nhét cô vào trong cánh chim của mình. Thế nhưng theo tính cách của cô, thì nhất định sẽ không đồng ý. Tay của anh vuốt ve trên khắp khuôn mặt của cô, cũng không muốn phải gọi cô dậy, chỉ vì khuôn mặt của cô thật sự rất đẹp. Tang Văn Nhi bỗng nhiên nhúc nhích, là vật gì đang quấy nhiễu giấc ngủ của cô vậy? Cô tức giận đẩy tay của anh ra. Thì Gia Phong buồn cười nhìn động tác của cô, vì sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Tang Văn Nhi đang buồn ngủ, đột nhiên ý thức được có điều gì không đúng, lập tức mở mắt, bởi vì bình thường Tang Tuấn sẽ không bao giờ dậy sớm hơn cô. Em đã tỉnh rồi sao? Nụ cười của Thi Gia Phong hiện ra ngay trước mặt của cô. Tang Văn Nhi cau mày, rồi sau đó trợn mắt nhìn anh, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua hai người đã làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net